Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, Giá Lâm. Xanh trắng quân đoàn chủ mới soái. Từ FM2009 bên trong có thể biết. Trên thực tế Parasite ẩn tại năng lực cũng không thấp. Duy nhất khiếm khuyết ở chỗ thi đấu kinh nghiệm. Lão Lý dạy học thời điểm. Cân nhắc đến đội chủ lực các ngôi sao bóng đá đã đầy đủ chống đỡ lấy các điều chiến tuyến. Vì là phòng ngừa cạnh tranh quá mức kịch liệt. Vì lẽ đó cũng không có đem Parasite điều đến đội chủ lực. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử nghề nghiệp cuộc đời phát triển. Cũng không vừa ý người. Gặp phải trời đông giá rét. Premier League vòng thứ 11 trận đấu kết thúc sau khi. Năm giải đấu lớn lại một lần nữa nhân vì là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu mà tạm dừng. Thế giới bóng đá lại tiến vào World Cup thi đấu vòng loại lịch thi đấu. Mà ở chưa xuất hiện các chi bóng trong đội. Làm người khác chú ý đội bóng vẫn là Bồ Đào Nha. Nước Pháp cùng Argentina. Argentina sân khách nghênh chiến xếp hạng Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại người thứ nhất Paraguay. 90 phút chiến xong. 0-1 thua trận thi đấu. Cuộc tranh tài này thực lực sau khi Argentina trong nước một mảnh lũ lụt. Có phẫn nộ cổ động viên đề nghị đem ngu xuẩn Maradona giết chết. Cái này cố chấp dâu ria rậm rạp thúc thúc từ chối Real thần xạ thủ Gonzalo Higuain tiến vào đội. Tuyển quốc gia, từ chối Inter đỉnh cấp tiền đạo Diego Milito thành là chủ lực. Những này đều trở thành Maradona tội chứng. Toàn thế giới phần lớn truyền thông đã sớm bắt đầu hướng về Argentina nói lời từ biệt. Năm 2010 World Cup, có 99% khả năng mọi người đem không nhìn thấy thế giới số 1 ngôi sao bóng đá Messi biểu diễn. Không nhìn thấy kết nối với đế đô trung tình màu trắng xanh áo đấu lay động ở Nam Phi. Gặp lại, Messi. Gặp lại, Maradona. Argentina chết vào đối với Maradona mê tín phẫn nộ Maradona nhục mạ phóng viên. Chó cái, hoặc sẽ bị ngừng thi đấu 5 trận A truyền thông bộc Messi mắng lão mã. Hắn chính là cái chày gỗ. Hại ta chịu oan ức Maradona. Ta đang suy nghĩ từ trước. Cho dù Argentina thăng cấp World Cup Blatter, không Messi không C, do không thành vấn đề. World Cup không sẽ nhờ đó thất sắc A liên đoàn bóng đá vì là mẹ lưu chức ra điều kiện. Một lần nữa triệu hồi Riquelme. Ở truyền thông một mảnh tiếng chất vấn bên trong. Argentina, này chống lại toàn thế giới nắm giữ ngàn tỷ fan bóng đá. Này chi đã từng sinh ra vua bóng đá cùng con của thần gió đội tuyển quốc gia nhà giàu. Tựa hồ khoảng cách 10 năm Nam Phi World Cup càng đi càng xa. Đánh với Paraguay một trận sau khi Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại cự cách kết thúc còn sót lại cuối cùng 2 vòng. Ở cuối cùng này 2 vòng bên trong, Argentina đem trước sau ở sân nhà và khách đá với Peru cùng Uruguay. Peru đến không đáng để lo. Hiện ở tại bọn hắn xếp hạng tên cuối cùng. Mà Uruguay khẳng định là muốn cùng Argentina liều mạng, bởi vì bọn họ đồng dạng có ra biên khả năng. Cuối cùng hại trận thi đấu Argentina nhất định phải 2 trận chiến toàn thắng mới có thể ra biên. Mà đối mặt liền Ecuador cùng Bolivia loại này đội bóng cũng dám thua bóng lão mã. Đã có chút tuyệt vọng cổ động viên Argentina, mà hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đội bóng thăng cấp. Đổi soái âm thanh, ở trong nước xôn xao, nước Anh, ở gần nhất năm, 6 ngày thời gian trong, Lý Thống Phạm xác thực thu được một chút câu lạc bộ dạy học mời. Ngoại trừ Man City cùng Liverpool câu lạc bộ cao tầng ngầm liên lạc ở ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar giải đấu một ít lão Lý hầu như không biết tên câu lạc bộ. Cũng ngàn dặm xa xôi tới rồi. Số tiền lớn mời mọc lão Lý xuống núi dạy học. Những này dạy học mời, lão Lý hết thảy từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên. Cùng ngày đó ở sân bóng St. James Park tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói tới như thế. Lão Lý ở hiện giai đoạn là tuyệt đối sẽ không dạy học cùng Newcastle có cạnh tranh quan hệ Premier League. Dù sao đội bóng hiện tại còn ở lão Lý chính mình danh nghĩa. Trong đó lợi hại quan hệ thực sự là quá nhiều. Thứ hai, lão Lý là tuyệt đối sẽ không cân nhắc những người không biết ở cái kia hang núi oa bên trong oa. Đội bóng nhỏ, dẫn dắt những người đội bóng hoàn toàn là lãng phí thời gian. Coi như là quét ngang tất cả đối thủ, cũng không chút nào có thể mang đến cảm giác thành công. Ở lần trước tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn làm rõ chính mình dạy học lựa chọn sau khi Man City cùng Liverpool đều quả nhiên cũng sẽ không tiếp tục đến quấy rầy lão Lý. Thế nhưng, đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi kết thúc trong vòng một ngày, làm Lý thống phạm cò môi giới Tolosi đường, nhưng nhận được hai cái khiến người không thể từ chối điện thoại Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá mời. Lão Lý dạy học Bồ Đào Nha xung kích năm 2010 World Cup. Argentina Liên đoàn bóng đá mời lão Lý tiếp nhận Maradona thức dạy học. Chấp trưởng đội tuyển Argentina, ở thời khắc sống còn trợ giúp Pampers hùng ưng thăng cấp Nam Phi World Cup. Này hai phân mời, hầu như hoàn toàn phù hợp Lý thống phạm sàng lọc điều kiện. Trọng yếu hơn chính là, năm 2010 World Cup vốn là lão Lý không muốn bỏ qua cơ hội. Tại đây cái được gọi là toàn thế giới bóng đá tối cao cấp bậc thi đấu bên trong, Lý thống phạm tin tưởng, mình nhất định có thể từ FM2010 bên trong thu được càng nhiều. Thậm chí có thể thoát khỏi FM hệ thống đối với nhân thân của chính mình ràng buộc. Duy nhất để lão Lý có chút do dự chính là Bồ Đào Nha chủ soái Queiroz cùng Argentina chủ soái Maradona đều là giới bóng đá thanh danh hiển hách đại nhân vật. Nếu như chính mình đáp ứng rồi bất kỳ một nhà liên đoàn bóng đá mời, rất dễ dàng là cái kế tiếp cướp giật người khác bát ăn cơm ấn tượng. Này ở huấn luyện viên bóng đá giới, có thể cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Mò quá giới, sẽ hình thành người người gọi đánh cục diện. Lý thống phạm xưa nay ở trên sân bóng hung hăng. Thế nhưng cũng không hy vọng vì vậy mà trở thành ngàn người công kích công địch. Nếu như hai người ở chính mình đáp ứng dạy học trước cũng đã tan học, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Vì lẽ đó, làm Tolosi đường đem này hai phân mời chuyển đạt cho Lý thống phạm thời điểm, lão Lý hơi làm trầm mặc, ngỏ ý cảm ơn sau khi Huyền Ngôn cự tuyệt hai nhà liên đoàn bóng đá mời. Ngày mùng 1 tháng 10, thế giới giới bóng đá tuôn ra tin tức kinh người Argentina chủ soái Maradona bởi vì áp lực quá lớn, cùng bằng hữu đến tụ hội say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này là Buenos Aires vừa ra xa hoa khu biệt thự. Theo đưa tin vua bóng đá Maradona ở ngày 30 tháng 9 buổi tối chính là ở đây tham gia bằng hữu tiệc rượu, uống say vui vẻ vua bóng đá từ chối bằng hữu ngủ lại. Một mình lái xe phản về nhà mình bên trong. Thế nhưng, ở nửa đường trên hắn lái Mercedes bởi tốc độ xe quá nhanh, lao ra ven đường rào chắn đụng vào cây to này tiến lên. To lớn nổi tiếng, để Maradona ra tai nạn xe cộ tin tức không tới 24 giờ liền truyền khắp toàn cầu. Quy tắc này có Argentina địa phương đài truyền hình quay chụp video rất nhanh sẽ thông qua mạng lưới đăng lại đến toàn thế giới. Trong một đêm, hầu như hết thảy có bóng đá tồn tại địa phương, mọi người đều biết một đời vua bóng đá xảy ra tai nạn xe cộ. Nhìn video trên khốc liệt tai nạn xe cộ hiện trường, cái kia một chiếc trước thân xe hầu như hoàn toàn bị va phế Mercedes, để mỗi một cái nhìn video, người đều kinh hồn bạt vía. Toàn thế giới có vô số mọi người đang vì Maradona lo lắng. Mà đến tiếp sau đưa tin đường tuyên truyền đến tin tức tốt là Maradona thương thế không nghiêm trọng lắm. Lâm xuất phát lúc bằng hữu vì hắn buộc lên đai an toàn cùng bên trong xe đúng lúc bắn ra túi khí, cứu một đời vua bóng đá tính mạng. Ngoại trừ cái trán lưu lại nhẹ nhàng chảy ra ở ngoài, Maradona chỉ là bởi vì xe thể đè ép, trả giá xương đùi nhỏ bẻ gãy đánh đổi. Maradona tai nạn xe cộ gây nên toàn bộ thế giới giới bóng đá quan tâm. FIFA chủ tịch Blatter, châu Âu đủ liên Platini, Zidane, lão oan gia Pele, vô số người đều ngay đầu tiên vì là Diego đưa lên chúc phúc. liền ngay cả trước những người bởi vì đội bóng gay gâu chiến tích hận lão mã hận muốn chết cổ động viên Argentina, cũng trong nháy mắt tha thứ người trung niên này phát tướng nam nhân. Dù sao, người đàn ông này đã từng cho Pampers mang đến quá khó có thể tưởng tượng vinh quang. Tây Ban Nha World Sport Daily ở văn chương bên trong hài hước địa nhắc tới. Chỉ cần xem tai nạn xe cộ hiện trường, người không thể nào tưởng tượng được ở dưới tình hình như thế lại có thể có người có thể sống sót, xem ra liền ngay cả Thượng Đế cũng không muốn Diego như vậy rời đi nhân thế. Mà đối với Maradona tới nói, đây là một lần có lời tai nạn xe cộ, bởi vì hắn một lần nữa thắng trở về người Argentina tâm. Đúng, từ trình độ nào đó tới nói, tai nạn xe cộ sự kiện đối với Maradona cá nhân là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với Argentina đội tuyển quốc gia tới nói, này hoàn toàn là một hồi triệt triệt để tai nạn. Bởi vì Maradona thương thế, hiển nhiên để hắn không cách nào tiếp tục chấp trưởng Pampers hùng ưng soái vị. Coi như thân là huấn luyện viên trưởng Maradona không nữa là vật liệu. Hắn tốt xấu cũng dẫn dắt đội tuyển Argentina một quãng thời gian. Trong tay công tác đều làm theo. Cũng bước đầu vì là xanh trắng quân đoàn chế tạo một bộ chiến thuật hệ thống. Hiện tại nếu như đột nhiên đổi soái, hết thảy đều phải đẩy ngã làm lại. Mà đối với Argentina tới nói, chuyện này quả thật là ở hướng về đội bóng trên vết thương sát muối. Có ai có thể cứu lại đội tuyển Argentina? Châu Âu năm giải đấu lớn bắt đầu vẫn chưa tới 3 tháng. Có thể thớt xứng được với đội tuyển Argentina, các danh soái cũng đã tìm tới bát ăn cơm của chính mình, mà những người nhàn rỗi ở nhà đám gia hòa, tựa hồ cũng kém một chút. Argentina trong nước, hoảng thành một đoàn, có người kiến nghị đem Maradona tiền nhiệm Basile một lần nữa mời về. Có người kiến nghị để Baptista chấp trưởng đội bóng. Thậm chí có một ít tên điều chưa biết các huấn luyện viên. Cũng rất dũng cảm mau tại tự tiến cử muốn chấp trưởng xanh trắng quân đoàn ấn soái. Hai giới vô địch World Cup, dưới cờ tuyệt đại ngôi sao bóng đá ngang dọc vô số. Chiếm giữ thế giới bảng xếp hạng thứ 8, được xưng Nam Mỹ song hùng một trong Pampers hùng ưng. Dùng cái gì chán nản đến trình độ như thế? Vô số người vì thế thổn thức không ngớt. Toàn thế giới tựa hồ cũng đã ở nước mắt bên trong tiên đoán được hùng ưng bẻ cánh. Trong khoảng thời gian ngắn, Argentina liên đoàn bóng đá bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào nơi này, làm Argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch Grondona trở thành quãng thời gian này ở thế giới bóng đá truyền thông trên lộ ra ánh sáng suất cao nhất. Nhân vật, không có một trong. Mà ngay ở cái này bấp bênh, vô số người Argentina đã sâu sắc lúc tuyệt vọng. Argentina ở tại quan trên mạng công bố một tin tức. Trong nháy mắt liền xoay chuyển tất cả những thứ này, người điên ly tiếp nhận Maradona thức dậy học. Dạy học Argentina đội tuyển quốc gia. Tin tức vừa ra, trước bi thương bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Argentina cả nước vui mừng. Tất cả mọi người đều hiểu. Tin tức này ý vị như thế nào? Làm thắng liên tiếp bảo đảm. Sân bóng một bên Thượng Đế giá lâm xanh trắng quân đoàn. Đội tuyển Argentina cần thiết cân nhắc đã không phải có thể hay không từ Nam Mỹ thi đấu vòng loại. Khu gia biên, bọn họ hoàn toàn có thể càng thêm tự tin một điểm. Ước mơ hướng về đội bóng trong lịch sử tòa thứ 3 vô địch World Cup khởi xướng xung kích. Căn cứ Argentina liên đoàn bóng đá công bố lịch trình. Người điên ly đem ở sau 3 ngày đi tới Buenos Aires. Tổ chức buổi họp báo tin tức. Chính thức cùng A liên đoàn bóng đá ký kết dạy học hợp đồng. Kết quả Maradona thức dạy học. Tin tức này, lấy so với Maradona tai nạn xe cộ sự kiện càng thêm tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn thế giới. Vô số truyền thông đối với này nhấc lên điên cuồng đưa tin. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,